Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi thẳng vào, thuận tay chuẩn bị đóng cửa. 6 vạn. Em chớ chấp tôi đưa cho em tiền thuê phòng. Mỗi tháng 6 vạn. Hắn nhanh chóng ngăn lại cửa cười hì lập tức sụn sỡ. Mắt đẹp của hắn hồi lâu lặng yên không lên tiếng. Được rồi, hắn thật sự rất thông minh. Nhìn một chút căn phòng sách nhỏ này đã biết được nhược điểm của cô. 6 vạn. Đối với một người chuẩn bị tốt nghiệp đại học cần đóng tiền thuê phòng, đóng tiền điện nước, còn phải ăn cơm, có loại phí linh hạt. Có lại phí linh tinh, tiền đi lại tìm việc làm, mà nói không thể nghi ngờ là một vụ mua bán không thiệt thòi. Tại sao lại bỏ đi? Thương Tử Tuyền nhớ mày nhàn nhạt hỏi. Cùng với người đại diện xảy ra xích mích, biết sẽ được thương lượng rồi, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn thành thực khai báo. Ở bao lâu? Tạm thời là 1 tháng. 10 vạn. Đồng ý. Thương Tử Tuyền bĩu môi tránh ra đường. Đã có người đưa tới cửa, nếu như còn khách sáo cô liền uổng phí cái tên gọi là thiên tài rồi. Vào đi. Nhìn hắn vui vẻ chui vào căn phòng nhỏ nhưng chẳng phải là phòng của mình. Một loại cảm giác kỳ dị không khỏi ập vào lòng. Đây là lần đầu tiên cô cho người ta đi vào phòng của mình, còn là một nam nhân xa lạ chưa gặp qua nửa giờ ngày. Giống như là bí mật của mình đột nhiên bị phát hiện không được tự nhiên. Nhưng kỳ quái lại không được tự nhiên này cũng không đáng ghét. Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, cô không tự chủ nhàn nhạt lên tiếng. Thường Tử Tuyền, tên của anh. Louis Diệp Tường Hạo. Hắn đứng ở trong phòng khách nho nhỏ, đối với cô lộ ra một nụ cười chói mắt. Rất chói mắt, đâm vào mắt cô trong lúc nhất thời, bỗng dưng làm đau. Tự nhiên một phòng tối om bị một ánh mặt trời cực nóng, bỗng dưng xông vào, như vậy ứng phó không kịp. Ở chung 3 ngày cho đến khi Thương Tử Tuyền hoàn thành luận văn tốt nghiệp, thì bọn họ cũng đã căn bản hiểu rõ lẫn nhau, đối phương là hạng người gì. 18 tuổi lên tốt nghiệp đại học, một thiếu nữ thiên tài, một người thông minh thật đáng tiếc, là cũng là cái mặt than. Diệp Tường Hạo luôn là rất đáng tiếc nói. Em không thể thử cười hay sao? 22 tuổi làm ca sĩ thần tượng, bề ngoài tuấn lãng mê người, rất bác đắc sĩ, cũng là tiền vô lại. Thương Tử Tuyền luôn là rất ghét bỏ mà nói. Anh thì không thể nhanh chóng xa một chút hay sao? Trên căn bản, cầm mặt nóng, dán mông lạnh chính là hình thức trung đụng của bọn họ. Nghe thời gian dài, tình huống cũng có thể ngược lại, tỉ nhờ. Diệp Tường Hạo, thanh âm ẩn nhẫn như muốn bộc phát từ trong phòng tắm chuyển đến. Đến, dạo lời biếng mới từ trên ghế mềm nhũn bỏ dậy, đi tới bên cửa phòng tắm dựa vào cười hì nói. Chuyện gì? Cầm lên một cái quần lót khá mỏng, khá hấp dẫn. Cho dù cô tỉnh táo như thế nào, trên mặt trắng nõn cô không nhịn được, thoáng qua một tia hồng, cắn răng nhấn lợi. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, quần lót của anh không được ném loạn. Giặt xong thì lấy ra đi phơi. Nếu không để lại ở rổ giặt quần áo, đừng có đặt ở trên bồn rửa tay. Tiểu Tiên, thân ái. Làm gì? Mặc dù đối với xưng hô này cô cũng vô cùng không lọt tai, nhưng là bị cô chấp như vậy gọi một tuần lễ, cô đã bỏ qua xưng hô ngây thơ này, không muốn tiến hành biện luận. Em ở đây xấu hổ hay sao? Hít thở sau một hơi, cô tự nói với chính mình không cần cùng với tên vô lại nổi giận. Xin lỗi, tôi vẫn lúc kẻ giống như người tiêu hụt loại tâm tình này. Lần sau còn như vậy, tôi liền đem toàn bộ quần lót vứt ra thùng rác. Diệp Tường Hạo mắt xinh đẹp đèn lại thoáng qua, hưng phấn bừng sáng, giọng mang vẻ mập mờ mê người. Thì ra Tiểu Tuyền thích tôi không mặc quần lót. Chỉ có tại cái loại thời khắc này cô mới phát giác được mình căn bản không phải là thiên tài, mà là xuẩn tài. Hơn nữa còn là cái loại chủng ngu xuẩn nhất kia. Từ vừa mới bắt đầu cùng hắn làm giao dịch, ngu xuẩn đến không loại linh trưởng cũng không bằng. Một tay lấy quần lót của hắn lắc lắc vứt tại trên mặt của hắn, cô đi ra khỏi phòng tắm, chẳng thèm cùng hắn tranh luận. Bởi vì cùng hắn tranh luận chuyện cần sự quá nhiều, giờ một cái tuần lễ liền đếm không xuể. Tại nhà hàng xóm, thường xuyên ban ngày nửa đêm lúc sáng sớm đều không có hạn định, tờ hồ chỉ hăng hái tới có thể đi lên. Âm thanh phóng đãng lên, cô cho dù đã bịt lấy độ tai, nhét bông cũng không có cách nào loại bỏ những thứ mà ẩm này. Thậm chí có thời điểm cô cùng với Diệp Tường Hạo đang ăn bữa tối, hàng xóm còn phát tới nhạc điệm này. Tiểu Tuyền thân ái, nghe em hiệu quả cách âm thật trong suốt, có thể so với hiện trường AV hoành tráng hơn. Bừng bát, Diệp Tường Hạo mặt tò mò vô tội nhìn Thương Tử Tuyền. Như là cô dĩ nhiên sẽ không bỏ sót, đáy mắt hắn lóe lên trêu chọc lạnh nhạt đáp lại. Cơm còn ngăn không được miệng của anh sao? Ồ, đến đây đi, come on, dùng sức, dùng sức. Rành ma, xem anh như thế nào chị em. Hai người lại một trận trầm mặc. Khụ khụ khụ. Thương Tử Tuyền bị ạt cơm làm sặc, nghiêm trọng ho khan. Tiểu Tuyền thân ái, em không sao chứ? Diệp Tường Hạo buông bát xuống rót cho cô một ly nước vỗ lưng của cô, quan tâm ở bên tai cô hỏi. Có khỏe không? Cách tôi xa một chút. Thương Tử Tuyền chấn động toàn thân, tức giận đẩy Diệp Tường Hạo. Thật là đáng chết xui xẻo. Sát vách, ăn là sân dược hay uống thuốc kích thích gì thế? Một chút ý cười thoáng qua trên môi hắn. Thôi lại hắn có một mặt phớt lờ. Tỉnh nói. Tiểu Tiền, không bằng chúng ta báo thủ đi. Cái gì? Thương Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net